La bàn vận mệnh, chương 275, xuất phát, góc truyện audio.com. Dương Thiên Vấn ngày đó luyện chế cái áp trận cửu cung ấn này, dùng là phương pháp luyện chế hậu thiên linh bảo. Sở dĩ xưng là linh bảo chính là bởi vì nó linh động cùng tuyệt không thể tả. Nếu ngày đó lúc luyện bảo, bởi vì trình độ pháp lực cùng luyện chế không đủ, mà không thể phát huy tất cả hiệu quả của luyện tài, thì có thể ở ngày sau nấu lại luyện lại, thẳng đến hoàn toàn phát huy hiệu quả những linh tài này mới thôi. Nói thật cái cửu khúc Hoàng Hà đại trận này thật sự quá mức nghịch thiên, chỉ cần hoàn mỹ bảo chứng nó thay đổi triều đại đổi mới, có thể nói Dương Thiên Vấn quả thực chính là một đại nhân vật cấp boss. Cao thủ bình thường, tuyệt đối là tới một người chết một người, đến hai người chết một đôi. Nhưng Dương Thiên Vấn biết rõ, đây chỉ là biểu tượng mà thôi. Tu vi bản thân không đạt tiêu chuẩn, cho dù có được thần khí, có được cửu khúc Hoàng Hà đại trận, cũng sẽ cảm giác không có chút cảm giác an toàn. Nếu tất cả bại lộ, Dương Thiên Vấn có thể tưởng tượng trường hợp cao thủ toàn thế giới khắp vũ trụ đuổi giết mình, cướp đoạt thần khí. Thu mình, tiếp tục bảo trì ở trạng thái thu mình, thẳng đến có đủ thực lực. Không đến vạn bất đắc dĩ tuyệt đối không bại lộ thần khí cùng cửu khúc Hoàng Hà đại trận, cho dù bại lộ cũng phải đem người nhìn thấy diệt khẩu. Xa ở Lâm Tuyền Tinh, nơi đó đã nháo đến tung trời, Chu gia nương đan sư liên minh giúp đã xem như chính thức cùng Đào gia trở mặt, ân oán mâu thuẫn của hai nhà tồn tại đã lâu, càng tích càng sâu, rốt cuộc bởi vì sự kiện lần này mà bùng nổ. Si đạo nhân và Phong Lâm Tử nhận được tin tức lập tức chạy trở về. Cao cấp đan sư của đan sư liên minh chính là bảo bối. Đào gia các ngươi thực châu, vẻn vẹn tam lưu gia tộc cũng dám đụng đến người của đan sư liên minh bọn ta, thật sự là lão hổ không phát uy, ngươi cho ta là mèo bệnh hả? Người phụ trách đan sư liên minh Lâm Tuyền Tinh chính là Phong Lâm Tử, lúc này phát thông cáo cho toàn bộ đan sư Lâm Tuyền Tinh, đình chỉ tất cả cung cấp đan dược có liên quan đào gia. Không chỉ như thế, Phong Lâm Tử càng là không tiếc vận dụng quyền lực trên tay, đem cái thông cáo này phát đến mấy ngàn cái tu tiên tinh lớn lớn nhỏ nhỏ của một mảng tinh vực kia, hạ quyết tâm nhốt giết đào gia. Trên đào gia cũng chính là một phương thế lực lớn mà Đào Nhạc đầu nhập vào, thấy tình trạng này, không chút do dự từ bỏ đào gia. Vì vài gã tiên quân thấp phẩm cùng một cái tam lưu gia tộc mà đắc tội đan sư liên minh, đây là kẻ ngốc cũng biết nên lựa chọn như thế nào. Tiên đế cái thế lực kia từng lén báo oán, người nói, người chọc ai không được. Cho dù đào gia người đem hai gia tộc khác trên Lâm Tuyền Tinh diệt sạch đắc tội thế lực sau lưng gia tộc chúng nó, ta cũng tương tự có thể gánh giúp ngươi, hơn nữa còn muốn khen ngợi ngươi. Nhưng người đắc tội đan sư liên minh, xin lỗi, cái này không liên quan chuyện của ta. Trịnh gia vốn là làm tốt tính toán tọa sơn quan hổ đấu, ngồi thu ngư ông lợi. Không qua bao lâu, cũng tương tự gia nhập chiến tuyến, kết minh với Chu gia cùng nhau đối với thế lực đào gia tiến hành từng bước một chèn ép. Thượng tầng của đào gia đã bắt đầu hối hận, hơn nữa là đặc biệt hối hận, thậm chí còn tuyệt vọng. Đan sư liên minh quả thực nhìn qua không có sức chiến đấu gì, nhưng người ta truyền thừa tam giới mấy ức năm đến nay, vì sao có thể bảo trì địa vị cao thượng cùng lập trường trung lập như vậy? Lực ảnh hưởng của người ta có. Góc truyện audio.com, thể cho toàn bộ thượng giới cũng run lên ba cái. Rất hiển nhiên, đào ra loại gia tộc tam lưu thổ bao tử này, ở trên Lâm Tuyền Tinh kiêu ngạo quen rồi. Nhìn một cái Chu Hân Long người ta đã rất thông minh, đối với đám người Phong Lâm Tử là cung kính có thừa, mặc cho phân phó, đối với Dương Thiên Vấn càng là trọng điểm chiếu cố, chính là sợ đắc tội đán sư liên minh, người ta lại không cần động thủ, chỉ cần phát cái thông cáo, hắc. Có thế lực lớn ra tay chen vào, sau lưng Chu gia cùng Trịnh gia đều có chủ của mỗi cái, hiện tại bên trên của người ta đã lên tiếng, Chu gia cùng Trịnh gia lập tức hợp tác chân thành, lấy trong một năm ngắn ngủn, đã đem đào gia từ tam lưu gia tộc chèn ép thành cửu lưu rồi. Cái này không phải nói thực lực đào ra kém hai nhà nhiều lắm, mà là bởi vì bên trên người ta có người. Tiên đế sau lưng Chu gia cùng Trịnh gia, đều không chút nào keo kiệt phái cao thủ tham chiến, giống như chỉ sợ đan sư liên minh không nhìn thấy. Đan sư liên minh cũng phi thường nể tình tặng ra rất nhiều nội bộ tiên đan, đây là cái gì? Đánh giặc không cần tiền, mà những cái này chính là đan sư liên minh trả tiền quân phí. Đào gia đã nhất định trở thành lịch sử, vì sao? Bởi vì đào gia phát tích quá nhanh, nhưng mà thời gian kéo dài cũng không dài, hơn nữa ánh mắt thiền cận, nhìn không thông thấu thế giới tầng thứ sâu, đắc tội thế lực bọn họ vĩnh viễn cũng không đắc tội nổi, nhất định trở thành lịch sử. Gia tộc giống như vậy của tiên giới quá nhiều, chỉ cần có một gã tiên quân hoặc là vài gã tiên quân tìm một chỗ dựa, liền có thể dễ dàng thành lập lên một cái gia tộc như vậy. Dương Thiên Vấn bởi vì không muốn bại lộ quá nhiều con bài chưa lật mà lựa chọn né tránh, nhưng Dương Thiên Vấn cũng tương tự xem nhẹ lực ảnh hưởng khủng bố cùng với lực duy trì đối với cao cấp đan sư kia của đan sư liên minh. Dương Thiên Vấn muốn là loại nổi danh này, mà không phải cấp bậc siêu cấp nổi danh. có một ít thanh danh, rất nhiều lúc đều tương đối thuận tiện. Nhưng nếu siêu cấp nổi danh, vậy sẽ liền kèm theo rất nhiều phiền toái. Phàm việc không thể quá mức, có chừng có mực, đại ẩn vô thị, đây mới là Dương Thiên Vấn muốn. Nhưng ai ngờ đến, lúc này vừa đi, vốn không muốn nháo lớn chuyện, vẫn là nháo lớn rồi, hơn nữa còn nháo đến đặc biệt lớn. Đại danh của Vấn Thiên cư sĩ, đã truyền ra ở trong một ít tiên đế. Dương Thiên Vấn đóng cửa tất cả thông tin, chuyên tâm làm chuẩn bị cho lần viễn hành này. Áp trận cửu cung ấn mới, cũng tương tự tăng lên tới trình độ nó vốn nên là có được. Dương Thiên Vấn lúc trước vì luyện chế nó tiêu phí hơn 20 loại vạn năm linh tài chân quý nhất, còn lại ngàn năm linh tài hơn 100 loại, có thể tưởng tượng tiềm lực cái trận ấn này lớn bao nhiêu. Một lần này, Dương Thiên Vấn dùng hết thủ đoạn, thần phù đã dùng nhiều tới 7 lần, nương ô kim bàn long lô mới, một lần hành động đem hiệu quả cái áp trận cửu cung ấn này phát huy đến cực hạn. Thượng phẩm tiên khí tính chất tốt nhất tuy không thể so với Tử La tiên y, nhưng là không kém đi nơi nào. Dương Thiên Vấn trái lại có chút gấp không đợi được muốn thử một lần cái cửu khúc hoàng hà đại trận mới này đến tột cùng mạnh mẽ bao nhiêu. Dương Thiên Vấn thu thập tất cả, rời khỏi tiên phủ. Sau đó liền bay khỏi Lam Đồ Tinh, dùng thuấn quang vân, chạy nửa tháng lộ trình trước, lúc này mới thả ra Xích Hùng, đưa cho hắn phi tinh phàm nói. Người tới điều khiển bảo bối này, chúng ta hướng nơi này xuất phát. Gocchuyenaudio.com, Dương Thiên Vấn chỉ vào trên tinh đồ tự mình xác định tuyến đường nói. Tuân mệnh ông chủ, Xích Hùng cung kính lĩnh mệnh nói, chỗ tốt của phi hành pháp bảo liền ở đây, không cần luyện hóa, cũng không cần tế luyện, chỉ cần một chút pháp lực đã có thể sử dụng thuận tiện hơn nữa thượng cấp bậc. Phi tinh phàm đột nhiên từ mô hình khéo léo linh lung, biến thành thuyền buồm dài 7 thước rộng 4 thước. Hơn nữa nó còn có thể trở nên lớn hơn một chút. Trên thân buồm có tụ linh trận, có thể hấp thu linh lực chung quanh cung cấp thân thuyền phòng hộ cùng với tăng tốc sử dụng phi thường tiết kiệm sức. Hầu như chính là tự động hết, người ngự trên thực tế chính là cầm bánh lái mà thôi. Trên thuyền có khoang thuyền dùng nghỉ ngơi, Dương Thiên Vấn liền ngồi xuống ở trong đó, phân phó Xích Hùng. Nếu không có chuyện quan trọng, không nên quấy rầy bổn tọa tu luyện. Dương Thiên Vấn nhắm hai mắt lại, bắt đầu chuyến đi giữa các vì sao đường dài lần đầu tiên của hắn. Vũ trụ mờ mịt, chu thiên tinh lực dư thừa khác thường, nhưng tiên nhân bình thường căn bản không thể thu để mình dùng, chỉ có tu luyện đặc thù công pháp mới có thể hấp thu chu thiên tinh lực có mặt khắp nơi trong vũ trụ này. Xem tại Chuân Phao, VN Dương Thiên Vấn thật ra hiện tại đã có thể đột phá đệ tứ chuyển, nhưng Dương Thiên Vấn vẫn như cũ an tâm mài nguyên đan, tiến thêm một bước chiết xuất chân nguyên, tu luyện nguyên thần chi lực. Suy nghĩ lại là tập trung đến trong nguyên thần, vài đạo thần phù chứa ở trong nguyên thần, không thể nghi ngờ trong những thần phù kia trừ đạo thứ nhất, đạo thứ hai, cùng với đạo thứ tám, đều có thể vận dụng tự nhiên. Mà chúng nó ngay tại lựa chọn thích hợp nhất, ở trong rất nhiều thần phù, Dương Thiên Vấn vẫn là lựa chọn lôi trúc thần phù, cái thần phù này cùng mình chủ tu lôi pháp có chỗ tương thông tương hợp, nếu dùng nó đến làm thực nghiệm, xác suất thành công lớn hơn. Đương nhiên loại thực nghiệm này vẫn là đầy hung hiểm, nhưng Dương Thiên Vấn không có cách nào tự tại đại đạo tu luyện, chú ý tiến hành theo chất lượng, hậu tích bạc phát. Cái này quyết định đường tu hành của Dương Thiên Vấn, dài lâu mà lại gian khổ, nhưng tiến thêm mỗi một bước đều có được thần thông rất lớn. Nhưng ở lúc tự tại đại đạo đại thành, Dương Thiên Vấn không có khả năng vẫn bảo trì thu mình, cho dù có thể bảo trì mấy chục năm mấy trăm năm, nhưng có thể bảo trì ngàn năm vạn năm không? Phiền toái loại sự vật này, người không đi tìm nó có đôi khi chính là nhìn chúng ngươi, thế nào cũng phải đi tìm ngươi. Thượng có chính sách, hạ có đối sách, Dương Thiên Vấn muốn ở giai đoạn hiện tại có được thực lực bản thân siêu mạnh, cũng chỉ có nghĩ cách khác. Vô lượng phá thiên giản uy lực vô cùng, nhưng cần pháp lực của người sử dụng cũng tương tự đủ cao mới được. Gặp đối thủ quá mạnh mẽ, khẳng định không diễn. Cửu khúc hoàng hà đại trận không cần pháp lực duy trì, đủ lấy yếu thắng mạnh, lấy ít thắng nhiều, nhưng kẻ địch tiềm tàng của Dương Thiên Vấn là tiên tôn. Là những tiên tôn trăm phương ngàn kế, không tiếc phái tiên nhân hạ giới kia. Chỉ cần thân phận mình vừa bại lộ, có thể tưởng tượng những tiên tôn này sẽ không bỏ qua Dương Thiên Vấn dê con này. Cửu khúc hoàng hà đại trận trừ phi có thể khôi phục đến uy lực thật sự của nó, nếu không đối phó huyền tiên cùng tiên quân cấp thấp còn được, gặp tiên đế tiên tôn đó là trực tiếp đưa đồ ăn cho người ta. Kẻ tài cao gan cũng lớn. Gocchuyenaudio.com, Dương Thiên Vấn liền đem đầu óc động đến trên pháp tắc. Tiên tôn cường đại không phải bởi vì pháp lực bọn họ so với tiên đế mạnh hơn nơi nào, mà là bởi vì bọn họ đã lĩnh ngộ pháp tắc, đụng đến bậc cửa pháp tắc. Người mạnh hơn nữa, ở trước mặt thiên địa pháp tắc đều là nhỏ bé. Mà thần thì càng không cần nhiều lời. Đường của Dương Thiên Vấn còn rất dài, con đường phía trước dài lâu mà tràn ngập bụi gai, Dương Thiên Vấn tinh ở tính toán quy hoạch, không thể không nghĩ nhiều một chút, nghĩ xa một chút, làm tính toán cho tương lai. Đường tu hành mênh mông, tại trong cái thế giới không có quy tắc người ăn thịt người này, chỉ có không từ thủ đoạn đem chính mình biến thành càng mạnh, mới sẽ không bị người ăn. Thực lực vĩnh viễn là lợi thế quan trọng nhất, hơn nữa là lợi thế lớn nhất. Cách chương.